Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Đêm nay Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 5 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ phần 2, tác giả Hai Mặt. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Chương 19. Ngày nghỉ đêm phiền già đi mấy tuổi. Ngày đầu tiên cứ thế trắng tay, tôi và gái hư được bố trí đâu vào đấy ở hai phòng của khu hậu viên dành riêng cho khách. Chúng tôi thống nhất đưa ra quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi Lý Ma Ma trở về. Từ đó hàng ngày tôi và gái đều ra ngoài thám thính. Thế nhưng làng công nữ này chẳng mấy ai hiếu dụng. Người duy nhất có quyền lực chính là nước mắm nhĩ, gã đồng bóng đảm nhiệm chức vụ quản gia. Gái hư và mắm nhĩ đã thân thiết từ trước, còn tôi tuy mới quen mà như đã thân từ lâu. Hàn huyên tâm sự cùng mắm hết sức hợp dơ, đôi bên chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Còn nhớ năm đó tôi ngạc nhiên ú ớ, không ngờ là gái chính cống cũng học được cách nói chuyện ồm ồm và đôi mắt sắc lạnh nha. Từ ngày hôm đó về sau, nước mắm nhĩ thường xuyên tới mời tôi ăn chơi nhậu nhẹt, bài bạc, đá gà. Tôi lại chẳng còn hơi sức, vì theo thông tin mới nhận được rằng trong Nam xuất hiện nhan nhản gái Bắc, rằng Verest miền Bắc gây báo tê liệt cả hệ thống ăn chơi miền Nam. Bạn bè đối tác, khách hàng gọi điện nườm nượp thông báo tình hình, nói rằng các cô đều mang passport tắc kè. Điều này là sao? Hạnh Nhi từ trong Nam gọi cho tôi chu chéo ỉ ôi, sống chết cho tôi bán đứng nàng. Rốt cuộc thấy lợi, thấy gái liền bỏ rơi nàng thúc ngựa chạy mất. Nếu tôi không về sớm lấy lại công bằng cho nàng, búp bê sẽ tuyệt thực. Khi đó tôi nào có ba đầu sáu tay gì, chuyện mẹ con má nuôi còn chưa đâu vào đâu, vác thêm rắc rối trong Nam nữa, thiệt là đau đầu hết sức. Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là vô tình phát sinh, có lẽ mấy gái điếm nào đó muốn tiến thân rồi đặt điều tự nhận là em gái tắc kè bông thôi. Ai ngờ đâu càng ngày mọi chuyện càng ầm ĩ. Một ngày tôi nhận được trên chục cuộc gọi ngợi khen rối rít. Thì ra các khách chơi đều được gái điếm dì tai những câu chuyện liên quan đến tôi. Nào là anh tắc kè dạy kỹ thuật lam tinh, anh tắc kè giúp bọn em trang trải kiếm sống, anh tắc kè là học trò ưng ý của vân vân và vân vân, các giai thoại nhiều không kể hết. Tha nồi, bây giờ cô nào cũng thuộc nhà tắc kè, ra đường một bầy tắc kè. Tắc kè bông nổi tiếng thì mái tận trời Bắc không biết gì. Nước mắm nhĩ thấy tôi ngày nghĩ đêm phiền, chưa gì đã già đi mấy tuổi, vội vã nói: "Ôi trời, cưng phải thư giãn, phải thanh thản đầu óc ra. Đây này, bắt tay lên trán nhìn đây này." Tôi chán nản ngó kỹ mắm nhĩ, thấy người đứng đắn, chắc nịch như gã mà làm trò phụ nữ thì không nhịn được cười. Ngày hôm đó lựa chọn dạo một vòng Hải Phòng với gã cho khuây khỏa. Gã rủ tôi đi chơi gái. Thấy tôi lắc đầu, gã cười phá lên nói: "Ôi trời, quên mất gái gú là nghề của cưng. Đợi đó đãi cưng đặc sản liền." Gã dẫn tôi đi đánh bạc. Đã lâu không đụng đến trò đỏ đen, kể cũng ngứa ngáy. Thế là tôi phóng tay đánh lớn một trận, sóc đĩa, bầu cua thắng đậm, thắng đã. Buổi chiều dạo trường gà, mắm nhĩ bỏ tiền mua một con cứng cựa tặng tôi. Ai đâu thu liềng xiềng. Tất nhiên trong khoảng thời gian này tung tích của má nuôi vẫn là trên hết. Tôi cố gắng lèo lái hết chuyện xưa đến chuyện này, không quên mở đầu bằng hình tượng quyến rũ chết chóc của bà chủ làng cung nữ. Quả nhiên đôi mắt mắm nhĩ long lanh, xem bà ta như một vị thánh sống. Tôi tỏ lòng hâm mộ Lý Ma Ma, mắm nhĩ ra sức cạn chén với tôi. Trong cuộc nhậu, gã khoái trá đem hết thành tích và tính tình hỉ nộ bất thường của bà ta ra đàm luận. Tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy gã cũng rất ý tứ trong lời ăn tiếng nói. Bí mật của làng đều được gã bẻ lái tự nhiên sang chuyện khác. Cứ thế hai người một gầy một phệ, một cáo già một cáo trẻ, thật là tâm đầu ý hợp. Tàn cuộc nhậu lại là khách hàng trong Nam gọi vào xin số hàng mới. Tôi ậm ừ một chặp, rút cuộc cử số điện thoại nhóm của Hạnh Nhi cho họ, còn dặn thêm đây là khách mời danh dự đến từ miền Bắc. Mấy gã kia thèm thuồng không kịp hứng nước dãi. Cũng phải kể thêm, nước mắm nhĩ biết tôi đang tìm người thân, nhưng gã lại không biết người thân của tôi cũng chính là thân nhân của bà chủ, vậy nên khăng khăng tìm cách giúp đỡ tôi. Gã nói chúng mình đã là anh em, thiếu điều sống chết, cho dù trung ương có lệnh bắt giam Tắc Kè, mắm đây cũng tìm cách cứu ra cho bằng được, huống hồ chi là mấy cái chuyện còn con này. Mắm Nhĩ hùng tráng tuyên thệ, ngày hôm nay không giúp được Tắc Kè Bông, mắm Nhĩ làm con mắm luôn, còn mẹ nữa chứ. Tôi thấy lửa đã bén vào rơm, tôi nhẹ nhàng chêm thêm. Chuyện này có nhiều điểm phức tạp khó nói lắm mắm à. Tôi tin tưởng kể với mắm, mắm đừng nói với ai, rủi chẳng may. Ui giời, gạt đi mà sống. Thấy cưng thương nhớ người thân, mắm cũng buồn lây. Tắc Kè là người trọng tình nghĩa, mắm ưng lắm. Chuyện này nhất quyết giúp cho bằng được. Tôi chẳng thể nói gì, không muốn vì chuyện này mà biết đâu ảnh hưởng đến tiền đồ của gã ở làng cung nữ. Nhưng ngẫm thấy chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn cách nhận lấy ý tốt mà thôi. Vốn tôi ghét nhất là uống rượu khi công việc đang ngập đầu. Quên thì có quên thật, nhưng mà nhanh say lắm. Những lần trước đây có rắc rối, có chuyện đau lòng, tôi chỉ dám lôi chai vang ra uống cho chắc. Ngày hôm nay thiếu nợ mắm Nhĩ một ân tình, tôi đành dốc sức lấy lòng gã. Gã uống rượu thần sầu không kém gái hư là bao. Tôi say bí tỉ, say đến nôn tại bàn. Như thế quan hệ của hai người chúng tôi luôn là một ngày ngàn mét. 10 ngày ngắn ngủi đã tiến triển xa xa, xa tới mức đã bàn luận sang tình cảm lứa đôi. Một đêm nằm mơ, tôi mơ thấy má nuôi thực sự quay về bên mình như 10 năm mong ước. Má ngồi yên ắng nơi thành giường, bàn tay thanh mảnh thoăn thoắt thêu lên tấm lụa trắng. Tôi nhìn bà nước mắt lưng tròng, chỉ chực gọi lên mấy tiếng. Chợt má nuôi che miệng cười. Con trai lớn rồi, đã có bạn gái chưa? Má thấy con dẫn một cô về nhà rồi đấy. Tôi nghe ngữ điệu bà lạ lùng lắm, tuy cười mà chẳng phải đang cười, bèn lý dí đáp. Con bé nào à? Từ xưa đến nay con chỉ nghĩ về má và bánh đậu ngọt. Má nuôi thản nhiên đáp. Tên nó là Hạnh Nhi còn gì? Tôi nghe giọng bà mà cả người run bắn lên, vội vàng thưa. Ơ, con bé là em nuôi. Nó từ xa tới Sài Gòn không người thân thích, nên con chỉ muốn giúp đỡ nó thôi. Lời nói ra khỏi miệng cũng không tự chủ được, run lẩy bẩy. Đột nhiên má nuôi ngừng tay thêu, tôi nghe thấy tiếng thở dài xuyên đêm thâu. Ai, bánh đậu ngọt. Phải rồi, bánh đậu ngọt hiện đang ở đâu hả má? Con không sao tìm thấy con bé à? Vừa nói tôi vừa nhìn quanh quất trên giường. Vốn lúc nhỏ nó thường ngủ với tôi, nửa thời gian ở bên tôi, nửa thời gian bên má. Má nuôi bi ai nói. Con không nhìn thấy thật sao? Nó có ở xa đâu, ngay trước mắt con kia mà. Con bé. Đoạn sau bà lẩm bẩm gì đó không tài nào nghe rõ được. Lại nghe âm thanh văng vẳng bên tai. Này này, ngồi dậy chưa? Có cái này hay lắm. Đây là bí mật, bí mật không thể tiết lộ. Tôi không đáp lại vì trong đầu đang lùng bùng đánh trống khua chiêng. Bánh đậu ngọt ở ngay trước mặt tôi. Đến khi tỉnh lại, áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một xuống giường uống ngụm nước mát lấy lại tỉnh táo. Ai ngờ đâu lại nhìn thấy một người bụng phệ, má bánh bèo đứng ngay đầu giường, ánh mắt đờ đẫn. Nào phải má nuôi, đây là con mụ mắm Nhĩ. Tôi đã đập mồm xuống đất. Lúc đó chừng 2 giờ sáng, ngoài cửa ánh đèn hắt vô đủ chiếu sáng cả gian phòng. Nằm dưới đất nhìn lên, thấy bộ dạng mắm Đĩ lèm bèm, đoán chừng hắn đã say lắm rồi. Trong bụng liên tục niệm kinh. Không có chi, không có chi. Mụ mắm say xỉn, tìm đến mình giải khuây đó thôi. Từng nghe sự tích nước mắm Nhĩ yêu đơn phương một chàng trai. Anh chàng kia không đáp lại tình cảm của mắm. Trong đêm giông tố nọ, bị mắm ra tay cưỡng đoạt. Thế nhưng đàn ông quấy rối tình dục đàn ông, pháp luật nào có xử lý được. Làng công nữ lại có gốc gác sâu xa. Thế là chàng trai tội nghiệp đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi nhìn mắm Nhĩ đứng trong phòng mà đầu óc quay cuồng. Lát sau quả nhiên thấy hắn trầm giọng hỏi. Tắc Kè, mắm vừa ngưỡng mộ con người anh, vừa mến tài anh. Không biết chúng ta có thể tiến triển mối quan hệ trên mức anh em bạn bè một chút không? Trời không sấm mà bên tai tôi nghe đùng một cái to bự. Mặt vừa ngẩng lên đã cắm xuống đất. Theo như tôi biết, con người của nước mắm Nhĩ chưa đến độ không nghe phải trái, hoành hành bá đạo như gia đình Lý Mama. Chẳng qua giữa bầy cọp không có nai tơ đó thôi. Như vậy tôi vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội. Và nếu mắm Nhĩ đã thích tôi thì sao không tranh thủ thời cơ nhỉ? Hắn tự cho rằng mình đã bày tỏ lòng dạ. Tôi không lên tiếng phản đối, tức là ngấm ngầm đồng ý. Bèn tiến tới trước giường toàn vồ lấy tôi. Chỉ nghe ạch một tiếng khe khẽ, Mụ mắm đã ngã ngồi lên giường. Già là chính choáng say, chụp hụt mục tiêu. Ây da, tắc kè đã đồng ý rồi còn tránh né mắm, vậy là sao? Đáng nghiện còn bày đặt ngại cái gì nữa. Mẹ kiếp, nên biết rằng tắc kè bông này im lặng không nói không phải vì đồng ý, mà chẳng qua đang suy nghĩ đối sách đó thôi. Hắn của quảng đưa tay chụp lên tôi. Tôi bị hắn nắm được tay kéo tới trước giường. Khoan đã. Tôi vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Chỉ nghe mùi rượu phả vào mặt nồng nặc. Mắm có một tâm hồn đàn bà mỏng manh ở ngay đây mà. Biết rồi. Nhưng chúng ta bàn vào chuyện chính được không? Chuyện chính gì? À phải rồi, mắm có chuyện bí mật muốn nói với tắc kè. Được, cứ thong thả nói đi. Người nhà tắc kè là bà con với Lý Mama, có đúng không? Có đúng. 5 năm trước hai mẹ con từng dắt díu nhau tới đây. Lúc đó mắm nhớ như in người đàn bà đẹp tuyệt đó. Người đó làm sao? Mắm mau nói đi. Người đó rất giống bà chủ. Mắm nhịn nhấc lên từng hồi lạ lùng. Hắn đưa tay bụng miệng cố gắng thều thào. Người đàn bà đó bị người ta hại. Hai mẹ con thật là khổ sở. Tôi hoảng hốt toan hỏi thêm vài câu thì nghe oẹ ao. Một lượt nóng hổi và bốc mùi. Nước mắm nhĩ nôn tung tóe ra giường. Sáng hôm sau mắm nhĩ vừa mở mắt đã thấy tôi đứng bên cửa sổ mặt lanh lạnh. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, vội vã vùng dậy đỏ mặt hỏi. Hôm qua mắm tới phòng tắc kè, có làm chuyện bậy bạ không? Tôi không trả lời, chỉ nhan nhan gật đầu. Mắm nhĩ e thẹn nói. Xin lỗi nhá, là do rượu mà. Lần đầu có thốn tí xíu, có thể sẽ không đi đứng bình thường được. Nhưng yên tâm, một thời gian sẽ ổn định lại ngay. Tôi ngán ngẩm lắc đầu đáp. Không phải đâu, chuyện bậy bạ mắm làm là ói ra giường. Sau đó sao? Tôi chỉ tay về phía góc giường. Ở đó một đôi tất ngả màu cháo lòng. Mắm nhĩ la lên. Ôi thôi, bỏ mẹ rồi. Nguyên đêm qua hắn ói lên giường tôi, mồm miệng vẫn còn dính bẩn, bèn thuận tay lột đôi tất chân đem chùi mặt. Tôi đành nén giận cuộn chăn đệm đem ra ngoài. Khi vào phòng đã thấy hắn ngủ phì phò từ lúc nào. Mắm nhĩ vô tình nhắc tới má nuôi, chỉ vòn vẹn vài câu thuật lại sự tình cũng khiến tim gan tôi sôi sục. Lúc đó đã 3 giờ sáng. Đến khi mặt trời mọc, đôi mắt vẫn không tài nào khép lại. Buổi sáng tôi chờ hắn díu dít xin lỗi, xong bèn cất giọng hỏi tiếp chuyện giang dở đêm qua. Quả nhiên mắm nhĩ chối đầy đầy, nói rằng không nhớ một chút nào cả. Tôi dùng tình anh em bạn bè nói lý với hắn. Hắn ngần ngừ rút lui ra ngoài, nói là có việc cấp ở làng. Trước khi ra còn gửi lại một câu nói đượm nỗi buồn. Ôi, thật sự mắm không thể có một cơ hội nào với tắc kè hay sao? Chắc tắc kè kỳ thị mắm lắm. Mấy ngày liền sau đó không thấy tăm hơi mắm nhĩ. Trước đó ngày nào giờ nào hắn cũng đến cà cưa với tôi, lần này lại mất tăm mất tích. Thành thật mà nói, con người mắm nhĩ khiến người ta nổi da gà một chút. Nhưng nói chuyện, đối đãi với bạn bè thì lại rất chân thành. Lúc đánh bạc, trọi gà cũng rất vui vẻ. Còn việc bàn chuyện gái hú phù du thì phải đến giờ khóc giờ cười mới thôi. Chẳng hạn trong bàn nhậu nước mắm nhĩ thường phán. Tình hình là hiện nay hàng hóa rau dừa có mặt ở khắp mọi nơi. Cái này tắc kè bông chắc rành. Bác nào không tin cứ thử đứng giữa ngã tư đường bắc mà loa hét. Tất cả những ai làm hàng thì phanh xe lại khẩn cấp. Bà mẹ, dám cá 10 ăn 1 kiểu nào cũng tai nạn liên hoàn. Mọi người bị mấy lời tiếu táo của gã làm cho cười lăn cười bò, cười không đứng dậy nổi. Tôi thích cái nhìn hài hước, lạc quan của gã về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ở cạnh bên mắm cảm giác rất thoải mái. Nếu ai đó dị ứng với thể loại đồng bóng thì chỉ cần gặp mắm nhĩ vài lần chắc chắn sẽ thay đổi ngay. Vì thế mấy ngày không gặp, tôi cảm thấy trong chuyện này có điểm lạ lùng và một chút day dứt không yên. Gái hư gặp tôi ở khuôn viên ngoài của làng cung nữ. Buổi sáng tôi và gái hẹn nhau uống cà phê. Nghe gái nói nước mắm nhĩ độ này thường xuyên ra ngoài mua dâm đồng tính. Trước nay gã vốn hiếm khi chơi bời trác táng, nhưng gần đây không hiểu vì cớ gì lại ăn chơi phóng đãng hẳn ra. Thấy tôi về hỏi về mắm nhĩ, gái hư ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ôi mẹ kiếp, anh và mắm đã đến với nhau rồi phải không? Thấy gương mặt tôi nhăn lại, ả hàm hồ nói. Nhớ nhắc tôi mua cho hai người chai nước rửa chén. Tôi thắc mắc hỏi. Để làm gì? Ả lại được dịp cười rụng rời. Anh và mắm vừa thơm lại vừa có bọt. Bỏ qua chuyện mắm nhĩ, tôi lại đem sự tình đêm hôm trước bàn với gái hư. Chỉ thấy ả trầm ngâm rồi nói con người mụ mắm dễ tổn thương, cũng dễ dụ lắm. Anh để đó đến phiên tôi ra tay. Cô muốn ra tay thế nào? Bằng rượu. Gái hất hàm. Anh không đọ lại mắm, nhưng tôi thì lại khác đấy. Tôi ngẫm nghĩ lời gái hư nói, chợt nhận ra đây là lựa chọn chính xác. Vốn mắm nhĩ khi say rất dễ mồm năm miệng mười. Chỉ là trước đây mỗi lần hắn say, tôi cũng chẳng thể tỉnh táo. Chẳng mấy chốc đã là những ngày tháng cuối cùng của mùa đông. Nói ra thì dài, nhưng thực chất chỉ là hôm trước hôm sau. Trời tháng này lạnh lẽo rét căm, người trong nam như tôi cơ hồ điêu đứng. Tôi ở Hải Phòng đã 10 ngày, 10 ngày thấp thỏm lo âu, bồn chồn trong dạ. Lý Mama đi công chuyện lâu hơn dự tính, bà ta điện về thông báo ước chừng một tuần sau mới có thể trở về. Tâm trạng tôi và gái đồng dạng bế tắc. Đã bao lần tôi mò theo câu nói của má nuôi, luẩn quẩn khắp cơ sở cả ngày trời không có chút tiến triển. Gái hư thấy vậy nhíu mày nói: "Phó mặc cho số phận thôi. Em gái phòng tiếp theo đang đợi anh kia kìa. Mà trời lạnh này có lên nổi không đấy?" Tôi đi đi lại lại, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ không để người đẹp phải đợi lâu. Chỉ là khi hai người chúng tôi vừa ra tới hành lang lớn thì lại chạm mặt một người không ngờ tới. Người này gái hư sớm quen thuộc, chỉ có tôi trực tiếp rơi thẳng xuống địa ngục. Người con gái ngồi dựa lưng vào tường, chân gác lên ghế bành rất tùy tiện, đem từng đường nét cơ thể phơi bày trước toàn dân thiên hạ. "Là trang trắng đó," gái hư thì thào. Trang trắng theo lời gái hư mặc bộ đồ cũn cỡn, chỉ có mảnh trước mảnh sau, không được dệt từ lông ngỗng, trên đầu xuất hiện cặp sừng sơn dương. Con tuần lộc mùa Noel này tuy xa mà không lạ đối với tắc kẻ bông. Nhiều năm trước ở Hà Nội, ả cũng mang bộ dáng tùy tiện tương tự. Còn nhớ lúc đó bao nhiêu tay chơi đau đầu vì ả. Còn nhớ danh hiệu con điếm lừa lọc và công nghiệp nhất Hà Thành lập nên để phong tặng cho trang trắng. Than ôi, người cũ gặp lại nhất thời nhiều chuyện không nhớ hết. Trang trắng là gái duy nhất ở làng công nữ dám bỏ phòng ra đại sảnh ngồi phì phèo đốt thuốc. Nghe nói ả là đứa con cưng của Lý Mama, ở Hải Phòng hoành hành không kiêng kỵ. Lúc này trên đoạn hành lang dài, chúng tôi lặng lặng đối diện nhau. Điếu thuốc trên miệng trăng trắng rơi thẳng xuống đất. Vừa lúc đó nghe tiếng cửa chính mở toang, nước mắm nhĩ vắng mặt mấy hôm bỗng nhiên trở về. Bộ dạng hắn có chút rối mù và tùy tiện hơn ngày thường, chắc do hậu quả từ những đêm trác táng. Vừa nhìn thấy chúng tôi đã khanh khách cười lớn. "Gái hư, tắc kè, lại đây đi, nhậu đi, nhậu đi." Phát giác ra trang trắng liền cau mày quát: "Đĩ lừa này, phong mát không ngờ, thích ra mặt phố phải không?" Thái độ hắn bình thản và ung dung hơn mấy hôm trước nhiều lắm. Chắc hẳn tâm lý đã vững vàng, đã thế lại còn lên tiếng quát tháo con nuôi của bà chủ mới thật là ghê gớm. Tôi cứ nghĩ rằng bằng tính cách của trang trắng sẽ chẳng thèm để tâm đến vụ mắm. Nào ngờ đâu cô ả im lặng đứng dậy, liếc tôi một cái sâu sắc rồi thản nhiên bước về phòng. Thái độ của trang trắng thật là kỳ lạ. Dĩ nhiên điều này không thể qua mắt con cáo già như gái hư. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân, cô ả cũng chẳng bận tâm, chỉ che miệng cười khẽ. "Tắc kè hôm nay muốn giải đen với một em gái dáng thon. Mắm về thì sắp xếp đi." Mắm nhĩ lặng đi một chập lại hỏi: "Là trang trắng à?" "Không được đâu, con điên này xếp hạng trước số 9, sống ở khu 1001 đêm. Đám vương phi này chỉ dành riêng cho khách danh dự hoặc do đích thân bà chủ chỉ định." "Không phải, chúng tôi chọn số 14, thế nào?" Đôi mắt mắm nhĩ híp lại. "Đáng lý ra nên chọn." "À, thôi bỏ đi, em đó cũng tốt, ngoan hiền chiều chuộng khách nhất ở đây đấy." Hắn nói rồi quay sang gái hư: "Bao nhiêu năm mình không ngồi bàn nhậu, hôm nay phải làm một cuốc nhá, lút cán luôn nghe cưng." Vậy là buổi sáng hôm ấy ai làm việc nấy. Chương 20: Làng cung nữ che giấu những gì. Cung phi mà tôi gặp mang số 14, dáng mình dây cây cảnh, mặc đầm rất đẹp. Cả người cô này lả lơi như nước, tư thế nhẹ nhàng, thái độ dịu dàng, cả giọng nói cũng thỏ thẻ như gió thoảng. Tưởng chừng như chỉ cần ho khẽ một tiếng cũng khiến người đẹp tan biến mất. Cô ta là người dễ khai thác nhất mà tôi từng gặp, mặc dù thông tin dò hỏi được không giật gân lắm. Ở làng cung nữ, ngoài Lý Ma Ma và những đứa con nuôi cùng quản gia có quyền lực ra, còn có một cổ đông lớn đứng trong bóng tối.

mấy món mà tôi thích. Nước mắm nghĩ không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Tôi đồng dạng chẳng lên tiếng. Cuối bữa mắm bỏ đũa xuống, đột nhiên nhìn tôi nói: "Bây giờ cưng thích đi xông hơi hay là chơi gái? Chọn đi." Tôi chẳng thế nào hiểu nổi thái độ gã, bèn cười khan đáp: "Thôi, một ly cà phê tỉnh táo là quá đủ rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa." Mắm nghĩ nói: "Làng cung nữ còn mấy em VIP cưng chưa thử. Ngại ngùng gì, lâu lắm mới có dịp. Hay là cứ tới bến đi." Tôi vẫn lắc đầu, hắn nói: "Trên đời này quả là có thứ gọi là định mệnh." Chúng tôi đến một khu có phong cảnh tao nhã, cây bàn trắng ven hồ, tùy ý gọi hai tách cà phê. Mắm nhĩ vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Hắn nói Ly Phong Lưu ngày trước có đưa gái vào làng cung nữ. Mắm nhớ không lầm là 3 năm rồi. "Này, gái của Ly hết sảy nhá. Ta kè thử phát đi, nghe mắm một lần đi." Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của Trang Trắng, cảm thấy nổi cả gai ốc, đành phụ lòng mắm. "Trời đất, mèo mà chê mỡ hả? Hay là cưng đổi gu rồi đấy?" Nói rồi lườm liếc tôi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, thành thật đứng dậy nói: "Cảm ơn mắm nhiều lắm, sau này còn gặp lại mà. Bây giờ phiền mắm đưa tôi ra sân bay." Chương 21: Thị trường gái gọi và những trật tự. Tôi nhớ khi bước chân xuống Tân Sơn Nhất đã có mấy người anh em ra tới nơi đưa đón, vậy nên tôi không ghé qua nhà mà đi luôn cùng bọn họ. Ngày hôm đó gặp bố Mì, tay chơi thật là vất vả. Giới ca ve Sài Thành thời gian gần đây bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc đổ bộ lớn từ miền Bắc. Miền Nam hạ giá, miền Bắc tăng cao, đâu đâu cũng nghe người ta bàn ra tán vào về gái Bắc. Từ trước đến nay vốn chưa có tiền lệ này, thành thử hệ thống gái gọi phải chịu tê liệt. Nhưng thật không may, khi tôi vừa vào Sài Gòn, chẳng hiểu sao có mấy vedette lật đật về lại Hà Nội. Mọi người hỏi nguyên do, tôi ú ớ trả lời: "Giáng sinh ở ngoài miền Bắc làm ra tiền lắm." Sau đó trò chuyện đối phó với họ một chặp, tôi tìm cách lấy thông tin của một số gái gọi. Buổi tối hôm ấy Ngọc Giao Lam lại gọi cho tôi, chưa gì đã nghe cô nàng hét toáng lên: "Xử con đi, xử con đi, mau mau qua đây, địa chỉ là..." Người gái giang hồ muốn xử chính là con bé mặt non choẹt ngày xưa từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng thằng nhóc con trong ông Phan. Con bé này trước đây độ đú phò đã rất hiếm có rồi, một thời gian không gặp chắc thăng cấp ghê gớm lắm. Và sự thật còn ác liệt hơn so với tôi tưởng tượng. Vốn cách đây không lâu tập đoàn gái Bắc đổ bộ vào Sài Gòn mang pastac kẻ bông đã tạo thành một tràng hỗn loạn mưa gió. Trong thời điểm loạn lạc ấy, vô số gái điếm lọc lõi nổi lên nhanh chóng, trong đó nổi bật nhất là con bé mặt non lấy nghệ danh Mỹ Nương. Con bé là dân Hà Nội gốc, có hương có sắc, lại thêm lợi thế về mức độ nữ sinh, thoạt trông chỉ như vừa dậy thì, thế là gây điên đảo cả giới ăn chơi. Nhưng vì bản chất làm tiền trắng trợn sẵn có, nó đi khách rất chát, lại còn vòi tiền và thái độ qua quýt. Đã thế còn dám to gan dùng tiểu xảo trá hàng cầu kết với đồng bọn lừa gạt khách. Nghe nói ông Anh Long thiếu gia trong giới ăn chơi từng thưởng một món tiền để lùng đám hàng này. Vì chuyện này tắc kè bông phiền lòng không thôi. Con sâu làm dầu nồi canh, nó khiến cho tôi phải gánh chịu tiếng xấu ngàn đời. Con bé mặt non nhận vơ là gái của tắc kè đã gây nhiều tranh cãi, lại còn gia nhập nhóm mấy con hàng lởm chuyên lừa gạt trèo kéo khách. Bọn này trước có tiền lệ chơi bẩn, nay lại tiếp tục hại người bằng cách dùng bùa ngải. Đúng vậy, cả bùa ngải cũng được sử dụng rồi. Loại này trước là hại kẻ thù, hại khách, sau là hại chính mình. Tắc kè bông hiểu rõ đầu đuôi, cũng lắc đầu ngao ngán. Ngọc Giao Lam khép bọn này vào 2 tội nghiêm trọng, chỉ một trong 2 cũng đủ húp cháo dài kỳ. Gái giang hồ luôn miệng căn dặn: "Anh là bố Mì chịu trách nhiệm chuyện này, phải có mặt để làm chứng cho tôi xử con đĩ đó theo luật." Tha nôi, luật lệ, lại luật lệ. Luật của đĩ điếm do ai lập ra nhỉ? Chẳng phải là kẻ mạnh đâu. Gái giang hồ Ngọc Giao Lam luôn xuất hiện ấn tượng và làm người khác phải thán phục. Chẳng hạn như lúc này đây, 11:30, tôi có mặt trước cửa nhà con bé mặt non đứng chờ sẵn. Theo thông tin tình báo, Mỹ Nương vừa về đến nhà. Dãy nhà thuê này được một đám gái điếm chuyên nghề thạo nghiệp lấy làm tổng hành dinh đã 4 năm nay. Bọn này thủ đoạn ghê gớm, qua mắt chính quyền là chuyện nhỏ. Đánh lừa cả tai mắt của đám bố mì mới đúng là tài giỏi. Vì chuyện này Ngọc Giao Lam cay cú không thôi. Cô quyết tâm đêm nay hốt cho kỳ được chọn ổ. Ngoài đường bất chợt vang lên tiếng bô xe nổ đanh giòn, cộng với mùi hương xăng rất đặc trưng. Chẳng cần nhìn cũng biết người tới là ai. Chiếc xe vừa dọi đèn pha lại gần, đã nghe tiếng con gái oang oang. Tắc kè, tới sớm thế, sẵn đang ở gần đây à? Cầm lái chiếc xe là một cô gái dáng người chắc khỏe, ăn bận gọn gàng, kẻ đôi mắt sắc lẹt. Ngọc Giao Lam luôn biết cách dọa người. Đây là chiếc xì bo, bọ cạp, tím lừng danh một thời của gái giang hồ. Đêm nay được cô điều động đi đánh đĩ đúng thật hoành tráng. Có điều tôi ngàn lần không thể nghĩ tới, ngồi phía sau lưng Ngọc Giao Lam kia lại chính là gái hư. Hai kiểu nữ hùng dũng lách vào con hẻm nhỏ, dừng lại ngay ngắn trước mặt tôi. Gái hư, sao bảo cô có việc ở lại Hải Phòng? Không ngờ cô cũng tham gia vào vụ này. Từ sau khi chia tay ở Hải Phòng, chúng tôi đã thân thiện hơn rất nhiều, nên giọng điệu của tôi cũng ấm áp hơn mấy phần. Có điều trong đầu tôi vẫn không dẹp được thắc mắc về lý do gái về Sài Gòn sớm hơn dự tính. Tất nhiên phải có mặt tôi rồi, tôi cũng liên đới mà. Mấy lời ả nói hết sức rừng rưng. Tại sao lại có phần cô? Nói làm sao nhỉ? Con bé làm tôi nhớ tới ngày xưa không đáng nhớ của chính mình. Thế nên tôi ghét nó. Đơn giản như vậy thôi. Tôi nghe không hiểu những lời mờ mịt gái hư nói, nhưng trong thâm tâm đã chuyển về chế độ đề phòng ả như lúc xưa. Chắc chắn sự tình ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến gái hư. Lúc này Ngọc Giao Lam nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Vào giúp luôn đi, không nó chạy mất thì hỏng đấy." Gái hư cười phá lên: "Yên chí đi bà chị em, nhà này chỉ có một cửa ra thôi." Đột nhiên Ngọc Giao Lam hứng thú hỏi gái: "Mày nghĩ bao nhiêu trứng thì đủ?" "Em mua một lóc 10 quả đấy." "Trời, hư đốn, mày hư đốn quá. Chỉ cần một quả là đủ cả đời này, không còn hưởng diễm phúc được vét máng rồi." "Cái gì?" Nghe điệu cười tà ác của hai chị em nhà kia, tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Con bé mặt non nghệ danh Mi Nương này sắp phải chịu hình phạt đập bóng đèn rất khắc nghiệt của giới chuyên môn, tức là dùng trứng vịt đập mạnh vào khu vực kiếm ăn thần thánh của gái điếm. Vỏ trứng bể nát găm vào da thịt rất xót, lòng trứng chảy ra ngập ngụa ê chề, thêm vào trứng vịt có mùi tanh tưởi khó ngửi, thành thử các gái chịu hình phạt này muôn phần thê thảm. Không có thời gian dài vệ sinh phụ khoa, đừng hòng là bay hết mùi. Giới đi điếm thời kỳ trước thịnh hành chiêu trò này, nhưng không biết vì cớ gì đã thất truyền, đến hôm nay mới thấy Giao Lam diễn lại bài cũ. Tôi nghe các cô nói mà trong lòng phát run, bèn bước tới chắn đầu xe nói: "Nắm đầu nó vả tới tấp là được rồi, không cần đập bóng đèn thêm đâu." Ngọc Giao Lam khịt mũi nói: "Em hỏi anh, con bé dám lờn mặt gia đình đi điếm, còn tự mình khôn ngoan, thế có dự tính được ngày hôm nay không? Tội mà không gian đe, sau này á sẽ còn loạn như thế nào nữa." "Đó không phải là vấn đề, vấn đề đây nằm ở hình phạt kia." Ngọc Giao Lam tiếp: "Nói tóm lại, con nhóc này không chỉ làm xấu danh tiếng của anh, mà còn làm mất mặt mấy chị em nhà em nữa, cho nên phải xử lý." Tôi toàn nói mấy câu đạo lý, đột nhiên gái hư sẵn giọng quát: "Đây là luật đời đó tắc kè, anh dám quên bài học về luật đời à?" Cô ả thình lình quát lên câu này làm tôi giật bắn mình, đôi chân không tự chủ được bước tránh sang một bên. Luật đời, luật đời, vậy mà cô ả cũng biết cả bài học về luật đời. Như vậy quan hệ giữa ả và Ly Phong Lưu đâu có đơn giản. Tắc kè bông tôi chưa rõ 100% sự tình, nhưng trong đầu rốt cuộc đã có phán đoán. Tất nhiên sự thể đến mức này, tôi đành phải đứng nhìn hai người đẹp song song tiếp cận căn nhà. Không khí mang hơi hướng đáng sợ. Bên ngoài căn nhà thuê tối om như mực, chẳng hiểu vì cớ gì các đoạn đường cách đó không xa đều sáng đèn, chỉ riêng khu tôi đứng tối im ỉm. Hình như con bé Mi Nương vừa ra mở cửa, thình lình bị luôn cái bạt tai cắm mặt. Bên trong căn nhà vang lên tiếng la lối, tiếp sau đó tiếng la hét rất thảm thiết, lại có cả âm thanh nghẹn ngào lại lục van xin: "Xé áo nó, xé quần nó, cứ theo sớ vải mà kéo." Đừng đừng, em lại chị, em lại chị. Mấy con đĩ kia đâu rồi? Có nói hay không? Tao xé háng mày. Rõ ràng là giọng con bé mặt non đang gào khóc. Chắc lúc này quả trứng đầu tiên đã hạ cánh an toàn. Cũng không biết là trực tiếp vỡ vụn hay qua vòng check-in rồi mới bị thành vách bóp chẹt. Điều này được quyết định ở đôi tay vàng của Ngọc Giao Lam. Trời bỗng nổi trận gió to quấn qua chỗ tôi đang đứng, làm chiếc bật lửa đang mồi trong tay tắt ngấm. Con bé mi đương này cho rằng mình đã lựa chọn đúng, nhưng thực chất đã đi một bước sai lầm nhất trong cuộc đời. Bạn bè, chị em kết nghĩa của nó nào phải hạng gì tốt đẹp. Tôi đoán không nhầm thì trong căn nhà kia chỉ còn mình nó gánh chịu tất cả. Quả nhiên giây lát sau, nghe cửa lớn khép lại, hai bóng người nhẹ nhàng thoát ra. Ngọc Giao Lam thành thục tháo đôi găng tay tanh tưởi quẳng vào giọt rác. Mẹ kiếp, bọn đĩ này ma mãnh quá. Hèn gì 4 năm nay không bị ai giờ gáy. Nhanh như thế rồi vẫn không kịp chặn đánh. Ngọc Giao Lam nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên lần này để sổng mất mấy con mồi làm cô à tức tối lắm. Bọn điếm này hẳn phải có thủ oán từ trước với gái giang hồ rồi. Ê tắc kè, hôm nay nể tình con bé mới phạm tội lần đầu, tuổi còn nhỏ, và lại cũng không phải do nó cầm đầu, nên nhẹ tay lắm đấy. Chỉ bị xây sát ra và dính chứng bên ngoài thôi. Làm như vậy có được không? Tôi gật đầu đầy cảm kích nói, may mà cô em hiểu chuyện. Ngọc Giao Lam tiếp lời, mấy quả trứng ngày hôm nay sẽ dạy cho nó biết chơi với bạn xấu thì chịu hậu quả gì. Cái chó gì mà chị em kết nghĩa. Mẹ kiếp, thấy độc tất cả đều bỏ chạy, chỉ chưa lại con nhỏ ngu nhất. Để xem sau này con bé tính sao. Thì ra đám điếm danh mãnh này nghe phong phanh gái giang hồ tới đều không hẹn mà cùng thu dọn đồ đạc rút êm. Chỉ còn mình con bé này ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Thế là lãnh đủ. Bọn chúng để mi nương lại làm vật tế, mục đích xoa dịu cơn giận của gái giang hồ. Từ đó tạm thời bỏ qua cho chúng. Dân ra mọi chuyện đều yên ắng, giới đi điếm Sài Gòn coi như chưa từng phát sinh sự kiện gì. Đến lúc đó mấy chị em lại có thể tiếp tục kiếm tiền rồi. Nhưng bọn này đâu có ngờ ở đây có tới 3 cái đầu chuyên nghiệp. 3 cái đầu này mà gộp lại thì hãy liệu hồn đấy. Sau đó qua khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi, cuối cùng chúng tôi đã bàn xong kế hoạch truy quét đám gái điếm hạ cấp kia. Lúc này hai kiểu nữ lên xe ra về. Ngọc Giao Lam để máy, gái hư nhanh nhẹn tót lên yên xong. Tạm biệt tắc kè, ông anh nhớ những gì bọn mình vừa bàn bạc đấy nhá. Nhớ rồi, anh sẽ nhờ người tìm cho ra tung tích đám muối mọt này. Lúc đó thì quét trọn ổ. Sau này còn gặp lại, bye bye. Chiếc xì bo bọ cạp tím nhả ra làn cói mỏng đáp xuống vệ đường. Thình lình Ngọc Giao Lam bóp thắng tay dừng xe lại. Nhưng gái hư lại là người có chuyện muốn nói. Tắc kè. Đôi mắt sông hút của gái hư phản chiếu cái nhìn ma mãnh. Tóc ả vẫn một màu hung đỏ. Rẽ qua vành tay, hình ảnh này chưa bao giờ ngoan hiền trong mắt người khác. Chuyện gì? Không có gì. Chỉ là trên đời này trắng đen trái phải rất khó phân biệt. Có những chuyện bất đắc dĩ và có những chuyện không thể nói ra với người thứ hai. Ý cô là sao? Anh chỉ cần nhớ như vậy là đủ. Bây giờ hãy nói tiếp chuyện của Mi Nương. Chắc hẳn ai cũng bảo tôi và chị Ngọc thật dã man. Nhưng nhiều người không hiểu, luật đời là thứ không thể khinh bỏ. Kẻ nào dám phớt lờ luật đời, ắt bị quả báo. Gái hư lại tiếp tục mấy câu mịt mờ. Đạo lý tôi vừa nói, tắc cây bông là người hiểu rõ nhất, đúng không? Hiểu rồi. Tôi gật đầu với gái, ánh mắt nhìn cô trong suốt. Đây là quả báo, đúng là quả báo thật. Cái gọi là luật đời mà gái hư nhắc tới tôi không bao giờ dám quên. Đêm hôm sau tôi có hẹn ăn tối với một nhóm 5-6 gái Bắc tự xưng là em gái tôi. Các cô này nghe nói tắc cây bông trở về Sài Gòn, ai nấy đều mừng rỡ la lên. Ôi, anh yêu, đã đợi được anh rồi. Sự tình cũng không khác mấy so với những phán đoán của tôi và gái hư. Chỉ là điều tra ra thêm một sự tình trọng đại. Các gái gọi này đều vào Sài Gòn theo lời Ly Phong Lưu, mang pass đại trà tắc cây bông, pass ưu tiên là gái hư. Liên quan đến gái hư, em có chắc không? Nghe thấy lời kể của một cô trong đám, tôi giật mình hỏi lại. Cô này nghệ danh Hương Tây. Hương Tây nói, thế sao anh không biết à? Anh Ly bảo bọn em vào đây nhất định trúng mánh, thế là bọn em nghe theo thôi. Vào Nam việc đầu tiên là móc nối với gái hư để tìm khách. Gái hư chỉ huy bọn em qua điện thoại, mang tiếng là gái của anh, nhưng đến giờ bọn em mới được gặp đấy. Tắc kè bông tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đối với gái gọi, các bố mì và anh lớn thường ban hành hai loại mật khẩu. Mật khẩu cấp 1 và cấp 2. Trong đó mật khẩu cấp 2 thường chỉ share cho những dân chơi máu mặt. Và người đứng tên trong mật khẩu cấp 2 kia mới là người nắm quyền quyết định. Mỉa mai thay, người chịu trách nhiệm chính cho chuyện này lại là gái Hư. Chính cô ả đã sắp đặt vụ việc này, mục đích lôi kéo Tắc kè bông tôi tiếp tay cho những người đứng đằng sau cô ả. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu rõ rằng gái Hư thông đồng với Ly Phong Lưu thực hiện hoạt động gái Bắc Nam tín này. Như vậy, cánh tay của Ly Phong Lưu đã vươn vào tới miền Nam sau 8 năm dòng án bình bất động. Rất nhanh thôi, ông ta sẽ tìm tới tôi. Lại nói, trước đây tôi cứ nghĩ gái Hư là một trong vô số người đẹp từng có hồng phúc bên cạnh Ly. Đến nay mới hay, cô ả còn là con bài chiến lược của hắn. Hay nói cách khác là đại sứ toàn quyền của Ly Phong Lưu ở miền Nam. Đó là lý do vì sao gái Hư lại biết rõ bài học về luật đời như thế. Thế nhưng, cớ chi ông trùm lại không chịu buông tha tôi. Tôi đoán già đoán non rằng Ly Phong Lưu vẫn muốn tìm một người cầm trịch trong Nam. Đương nhiên, người tốt nhất còn ai khác ngoài Tắc kè bông. Đã bao nhiêu năm trôi qua, quá khứ lăn lộn ở Hà Thành tôi chưa bao giờ dám quên, nhưng cũng chẳng muốn nhớ lại. Vậy mà ngày hôm nay, gái Hư đột ngột xuất hiện. Rồi từ các tay chơi cho đến ca ve miền Bắc, đều thi nhau nam tiến, Bắc Nam giao thoa. Bấy giờ tôi mới tỉnh táo nhận ra gái Hư có mặt ở đây là được sắp đặt. Làm ăn với tôi là được sắp đặt. Uống cạn ly bia trong tay, tôi bình tĩnh nói với đám ca ve trước mặt. Bọn em có thể tự do hành nghề, anh cho phép. Nhưng hãy về một nhà với gái Hư, không được có quan hệ với Tắc kè bông. Nói rồi đặt ly bia xuống bàn đánh cộp. Toàn quán nhậu đang huyền náo, chỉ có bàn tôi lặng im như tờ. Hương Tây nhìn sang Chi Chi, Chi Chi lại nhìn đám mi chùa bộc, Khánh Chân nhìn Đài Linh. Không ai dám tin vào tai mình. Anh nói sao? Nhưng mà bọn em nghe nói... Bây giờ bọn em gặp mặt Tắc kè bông rồi đấy. Anh mới vừa nói rõ ràng rồi, chưa có sai đâu. Lợi nhuận từ bọn em cao lắm đấy. Hơn nữa, anh nhìn xem, gái Bắc ở Sài Gòn này đâu phải chỉ có 6 người bọn em. Vẫn còn... Anh không cần. Anh suy nghĩ lại đi. Chỉ cần mắt nhắm mắt mở thì trong tay đã có thêm 4 vơ đét nữa rồi. Vơ đét trong giới ca ve đại diện cho cái gì anh biết không? Trời, đó là mơ ước của tất cả các bố mì ở Việt Nam đấy. Đối với anh những thứ đó không quan trọng. Nếu anh muốn có thì nhiều năm trước đã có rồi. Thế nhưng mà anh ơi, chị gái nói gái Hư có đích thân tới cũng không thay đổi được cái gì đâu. Nhưng mà anh, bọn em được anh Ly giới thiệu đấy. Một khi Ly Phong Lưu đã nói, chẳng lẽ anh dám làm trái à? Thì làm sao? Anh biết rõ Ly Phong Lưu gấp 10 lần tụi bay. Ly là đại ca ở miền Bắc, không có nghĩa là có quyền lực trong Nam. Lời cô ả vô tình chọc vào cơn giận đã ngủ say của tôi. Thế là tôi nhướng mày lên quát một trận. Các cô e sợ nhìn nhau to nhỏ một chặp. Cuối cùng hình như cho rằng ăn hết bàn tiệc nướng mới là khôn ngoan nhất. Người này gắp đồ ăn cho người kia, chẳng ai bảo ai cắm cúi ăn. Thành thật mà nói thì tôi không thể nào phũ phàng với phụ nữ vậy được. Vậy nên sau khi nói xong những lời nặng nề đó, liền không quên dỗ ngọt các cô bằng cách gọi thêm món và ân cần chiêu đãi. Chỉ là khi đang cười cười nói, bỗng có đôi bàn tay ai đập mạnh vào vai tôi. Sao anh về Sài Gòn mà dám không gọi cho em? Chú cha mẹ ơi, là búp bê Hà Thành. Lúc này đây đôi môi Hạnh Nhi cong lên, biểu lộ thần tình hung dữ hiếm thấy. Thì ra trùng hợp thế nào đêm nay cô nàng cũng có hẹn với nhóm ở đây. Cô đến nơi cũng không quên nang theo con mèo xuống hưởng. Tôi lật đật sở lời. Coi kìa, mắt em đã to lắm rồi, đừng có trợn lên nữa. Thế bản mặt sung sướng của tôi, Hạnh Nhi dậm chân than. Sao anh không sợ co vòi đi, chán muốn chết. Cô nàng nhìn thấy mấy cô gái ngồi cùng bàn tôi liền sụ mặt xuống nói. Anh có người mới rồi, đâu có cần em nữa. Kìa, họ bên nhà gái Hư mà, chuyện rắc rối lắm. Thủng thẳng ngồi xuống rồi anh sẽ trình bày với em. Tôi nhanh miệng lôi kéo luôn cả nhóm Hạnh Nhi về phe mình. Cả mấy đứa San San, Kim, Quỳnh nữa, ngồi đi. Hạnh Nhi ôm số hưởng trong tay vuốt ve thỏ thẻ. Cưng thấy có nên tha thứ cho Tắc kè không? Đoạn cô nàng làm bộ lè lưỡi trên tôi. Ban nãy anh nói chuyện em nghe thấy hết cả rồi. Chuyện tiếp theo đó thì quá đơn giản với cái miệng trơn tru của Tắc Kè Bông. Một khi đã ngồi vào bàn thì tôi khắc có cách hàn gắn mối quan hệ với các người đẹp. Tôi giới thiệu hai nhóm gái gọi với nhau, trừ Vơ Đét, Quỳnh La La ra, các cô còn lại xã giao khá tốt. Dĩ nhiên, mọi người biết sự thật rằng tôi chẳng hề hay việc cái Bắc ồ ạt nam tiến. Ai nấy đều làm lạ, song không dám truy hỏi ngọn ngành. Vậy là giải quyết xong phần nào rắc rối trước mắt. Một ngày vất vả trôi qua, tôi lại trở về nhịp sống thường nhật. Chẳng là sau khi thay đổi pass đại trà về gái hư, không hiểu sao các gái Bắc chìm hẳn mọi hoạt động. Phần đa các cô thậm chí rời khỏi Sài Gòn. Mọi người không ai biết, tôi cũng không hay. Có lẽ chỉ gái hư rõ ràng nhất. Xong tôi đã không truy hỏi à. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 5 của bộ truyện có tựa đề Bản chất của đĩ phần 2, chuyện của tác giả Hai Mặt được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.